Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Chương 290. Ấm áp luận bàn. Cái kia, ngươi hôm nay nói sự tình là? Vì hóa giải một chút xấu hổ, Lâm Hinh Vân vội vàng mở miệng lần nữa hỏi. Bất quá nàng lúc này trên mặt y nguyên còn mang theo hai đóa đỏ ửng, kia mềm nhẵn như tuyết, thổi qua liền phá ra thịt, nhìn qua là mê người như vậy. Thấy Bạch Vũ Chiết lại là ngẩn ngơ, bất quá lần này hắn rất nhanh liền điều chỉnh đi qua. Vội vàng mở miệng nói ra, ta gần nhất tại tu luyện địa giai công kích thánh pháp, đoạn thiên kích. Cần một cái đối thủ tới thử nghiệm, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất. Cho nên ta liền đến tìm ngươi. Lâm Hinh Vân dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, tựa hồ không tốt lắm ý tứ nói chuyện, bất quá nhìn nàng biểu lộ cùng thần thái, cùng trước đó thật là tưởng như hai người, giữa song phương hiểu lầm nói ra, mà lại nàng cũng nhìn ra, Bạch Vũ Chiết đối với mình y nguyên vẫn là có rất sâu tình cảm. Như vậy quan hệ giữa hai người cơ bản cũng coi là xác định. Tối thiểu nhất cũng là trở lại trước kia loại trình độ kia. Lâm Hinh Vân cảm giác trong lòng ấm áp. Từ khi Tần Việt xuất hiện tại cuộc sống của nàng chung sau đó, hôm nay là nàng nhiều năm như vậy đến tâm tình tốt nhất một ngày. Cảm giác toàn bộ thế giới đều tràn ngập mỹ lệ sắc thái. Nhân sinh cũng có mục tiêu. Kia, chúng ta đi quyết chiến đài a. Bạch Vũ Chiết gặp Lâm Hinh Vân đáp ứng, tự nhiên cũng thật cao hứng, lập tức đề nghị đến, chỉ là luận bàn mà thôi, không cần đi quyết chiến đài, tại ta chỗ này là được, không có việc gì, Lâm Hinh Vân nghĩ nghĩ nói, nàng lúc này không muốn ra ngoài, liền muốn đơn độc ở đây cùng Bạch Vũ Chiết hảo hảo ở chung một hồi. Mặc dù thông thiên tháp nhị tầng người không nhiều, ra ngoài cũng không nhất định sẽ gặp phải người, bất quá nàng y nguyên thích trước mắt dạng này không khí. Nhị tầng cấm chỉ tư đấu là bởi vì yêu nghiệt ban thành viên quá ít, đây đều là muốn bồi dưỡng thành thông thiên tháp tương lai nhân tài trụ cột. Thông thiên tháp cao tầng sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mà tại quyết chiến đài thượng có trận pháp đặc biệt, một khi xảy ra chiến đấu, tựa như là tại bí cảnh trung đồng dạng, một khi có người trọng thương liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Coi như khi đó có thành viên mất lý trí nghĩ hạ tử thủ, có thể trọng thương một phương bị truyền tống ra ngoài sau đó, mặc dù vẫn là sẽ tại bên bờ lôi đài, có thể một phương khác cơ bản cũng sẽ tỉnh táo lại. Dù sao, thật muốn giết người, đến thời điểm chính mình cũng là sẽ đền mạng. Tình huống bình thường, lập tức liền sẽ tỉnh táo lại. Bất quá Bạch Vũ Chiết cùng Lâm Hinh Vân hai người luận bàn cũng không cần lo lắng cái này. Tại học viên trong chỗ chiến đấu, cũng sẽ không bị phát hiện. Thông thiên tháp cao tầng cũng sẽ không tại trong chỗ bố trí giám thị trận pháp. Nếu không cũng quá thất đức. Vậy bắt đầu đi, người công kích ta. Hai người đi đến trong sơn cốc trên đất trống. Bạch Vũ Chiết dọn xong tư thế, bất quá không có lấy ra tử ngọc thương, mà là chỉ dùng hắc lân quyền sáo. Lâm Hinh Vân nhẹ gật đầu, trong tay cầm cực phẩm thánh binh ngân tuyết kiếm, cứ như vậy sững sờ nhìn xem Bạch Vũ Chiết, cảm giác làm sao đều không hạ thủ được, thậm chí sinh ra một loại không cách nào công kích cảm giác. Ây, ngươi ngược lại là động thủ a? Bạch Vũ Chiết nhìn Lâm Hinh Vân đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thậm chí tư thế kia đều cảm giác biến hình, căn bản không giống như là muốn công kích bộ dáng, nhất thời gấp hô một tiếng, a nha. Lâm Hinh Vân một mặt bất đắc dĩ, căn bản là nhìn không ra nàng bình thường chiến đấu thời điểm dáng vẻ, bị Bạch Vũ Chiết cái này một nhắc nhở sau đó, chỉ có thể là bất đắc dĩ một kiếm hướng Bạch Vũ Chiết chém tới. Bạch Vũ Chiết đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, cơ thể bên trong nguyên lực đã dựa theo đoạn thiên kích tụ lực phương thức vận chuyển. Không nghĩ tới Lâm Hinh Vân một kiếm này xuống tới, nhẹ nhàng, thế mà không mang bao nhiêu tính công kích. Bạch Vũ Triết lập tức nhụt chí, bất đắc dĩ nói ra, Hinh Vân, ta không có yếu ớt như vậy, người cứ yên tâm công kích đi, chỉ cần không ra mạnh nhất tuyệt chiêu, ta tuyệt đối sẽ không thụ thương, người cũng không phải chưa thấy qua ta chiến đấu, ta thế nhưng là cửu kiếp thánh thể, thậm chí liền tâm tạng đều bị cải tạo qua, thể phách cường đại viễn siêu tưởng tượng của ngươi, ngươi như vậy, ta căn bản không có cách nào thí nghiệm a. A, ta biết, Lâm Hinh Vân trên mặt lộ ra thần tình lúng túng, vội vàng chỉnh ngay ngắn thần sắc, cũng rốt cục lần nữa hạ quyết tâm, một kiếm đâm về Bạch Vũ Triết. Một kiếm này nàng mặc dù vẫn là không có dùng toàn lực, nhưng dầu gì cũng xem như công kích chân chính. Kiếm quang lấp lóe, đâm về Bạch Vũ Triết vai phải. Bạch Vũ Triết không lùi mà tiến tới, hướng phía trước bước ra một bước, hai tay ôm tròn, bày ra một cái tư thế, cả người đón lấy kia một đạo kiếm khí, tụ lực một thức này, tứ chi cũng không có cái gì cố định động tác, cũng sẽ không hạn chế binh khí, làm Bạch Vũ Triết hai tay nghênh tiếp kiếm khí thời điểm. Cơ thể bên trong nguyên lực bắt đầu dựa theo tụ lực phương thức đến vận chuyển. Cả người khí thế lập tức phát sinh cải biến, năng lượng trong cơ thể xúc mà không phát, hoàn toàn vững chắc tại gân mạch cùng trong đan điền. Nguyên lực không có phát ra, nhưng là khí thế của hắn lại vô cùng hung mãnh, như thần long chiếm cứ, vận sức chờ phát động. Bạch Vũ Triết hai tay đè lại đạo kiếm khí kia thời điểm. Lực lượng nội liễm. Thử nghiệm hấp thu kiếm khí lực lượng tạm tồn tại ở trong cơ thể của mình. Không nghĩ tới một tiếng bạo hưởng truyền đến. Cả người hắn bị chấn động đến lùi ra ngoài. Chẳng những kiếm khí kia đã tán loạn, liền ngay cả trong cơ thể hắn tích xúc nguyên lực đều quy về đan điền. Rất hiển nhiên, hắn thất bại. Phía trước khí thế kia hung mãnh dáng vẻ, cũng liền thật chỉ là cái bộ dáng hàng mà thôi. Vũ Triết, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Bạch Vũ Triết bị kiếm khí của mình đẩy lui, Lâm Hinh Vân liền vội vàng tiến lên một bước, quan tâm hỏi, sợ Bạch Vũ Triết thụ thương. Không có việc gì, yên tâm đi, tiếp tục đến, ngươi trước tạm thời dùng loại cường độ này công kích, không ngừng tiến công, đừng nên dừng lại. Bạch Vũ Triết lắc đầu biểu thị chính mình không có việc gì. Sau đó để Lâm Hinh Vân tiếp lấy công kích. Dạng này không có thử một cái khẳng định không được. Cần không ngừng tiến hành thí nghiệm. Chờ có cảm giác lại dừng lại suy nghĩ. Loại này phối hợp, hiển nhiên không phải đi tìm hung thú chém giết có thể có được. Lâm Hinh Vân nhẹ gật đầu. Kỳ thật nàng cũng biết loại công kích này khẳng định không đả thương được Bạch Vũ Triết. Chẳng qua là tâm lý tác dụng, không dám ra tay với Bạch Vũ Triết mà thôi. Sau đó, Lâm Hinh Vân bắt đầu không ngừng tiến hành công kích. Bất quá mỗi một kiếm cường độ đều nắm giữ đến cùng trước đó không sai biệt lắm. Đoán chừng chính là bình thường thiên trùng cảnh cường giả công kích lực độ. Mà Bạch Vũ Triết cũng không ngừng thi triển tụ lực một chiêu này tới đón tiếp. Mặc dù sư phụ Long Hãn Hải nói cho hắn, tụ lực thời điểm là phòng ngự, cũng có thể là công kích. Nhưng là, hắn hiện tại ngay cả phòng ngự cũng còn làm không tốt. Công kích trước hết đừng suy nghĩ nhiều. Dòng dã một cái buổi chiều thời gian trôi qua, trời đều đen, hai người cũng còn không dừng lại. Dù sao công kích lực độ cũng không mạnh, cho nên hai người cũng còn có thể kiên trì. Chủ yếu là hôm nay đối với bọn hắn đến nói, xem như vừa mới tiếp nhận đối phương thời gian. Hai người mặc dù đang luận bàn, nhưng là trong lòng đều mang một tia ấm áp ngọt ngào cảm giác. Căn bản đều không có cảm nhận được mệt mỏi. Lại đến mấy lần, ta tựa hồ có chút cảm giác. Bạch Vũ Triết cũng không để ý trời tối, một lòng đều đang tìm tụ lực một thức này cảm giác.